Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603 tuyệt chỗ phùng sinh. Giang Nam Như đối kia Xích Diễm Bảo Châu lời nói, không thể chí không, lại là trong miệng không nói. Nàng đạm nhiên nhìn trong sân mọi người, trong lòng thô sơ giản lược tính toán, cũng ước chừng có hơn 100 người bộ dáng. Nếu là y theo kia Xích Diễm Bảo Châu cách nói, chỉ sợ nơi đây có thể thông qua khảo nghiệm, bất quá mới là 1/10 thôi. Sau một lúc lâu, Giang Nam Như trong lòng đang ở tính toán, lại thấy kia thông đạo đột nhiên mở rộng ra, mà ở kia trong thông đạo, mấy cái thân ảnh bay nhanh lui về phía sau, nghiêng ngả lảo đảo trở về tới rồi kia nơi sân phía trên. Mọi người vừa thấy, mấy người kia ảnh không phải người khác, đúng là vừa mới tiến vào đến kia trong thông đạo mấy người. Chỉ là trong đó lại là đã không có tinh tráng hán tử thân ảnh, Hoàng đạo hữu. Đây là làm sao vậy? Mấy người kia ảnh vừa ra tới, trong sân tự nhiên có hiểu biết người tiến lên một bước, chậm rãi hỏi, nơi này, kia Hoàng họ tu sĩ hiển nhiên là đã chịu kinh hãi dọa, ấp úng lại là nói không nên lời thứ gì. Nhưng thật ra một bên người nọ xem rõ ràng, đại kinh thất sắc, nói, Hoàng đạo hữu, như thế nào, ngươi trở nên như thế? Nguyên lai, kia Hoàng họ tu sĩ bản lĩnh không xấu, lúc này tự kia trong thông đạo ra tới, lại là hấp hối, ngay cả thứ nhất thân tu vi cũng là tổn hao nhiều. Kia một bên người nhãn lực cực kỳ lợi hại, tự nhiên là xem rõ ràng, nơi này thật là rất lợi hại. Từng đạo cửa ải khó khăn, qua đạo thứ nhất, lại chung quy là khổ sở đạo thứ hai. Lúc này, kia Hoàng họ tu sĩ bên cạnh một người nói, người này cũng là tiến vào thông đạo tu sĩ. Chỉ là xem này bộ dáng muốn so với kia Hoàng họ tu sĩ muốn tốt một chút, xem ra. Nơi này quả thật là cực kỳ hung hiểm. Chính là... May mắn vừa mới ta lôi kéo ngươi, nếu bằng không, kia cũng là, thấy kia mấy người tự trong thông đạo mặt xám mày cho ra tới. Liền lập tức có người bắt đầu nghị luận lên, những người đó cũng không có gì cao kiến, đơn giản cũng đều là cái gì, mã hậu pháo thôi. Đột nhiên kia, không biết là ai đột nhiên phát hiện không đúng, cao giọng kêu to lên, nói, kia sớm nhất tiến vào hán tử như thế nào không có ra tới. Chẳng lẽ là thông qua? Không có. Lúc này, kia Hoàng họ tu sĩ đã là nghỉ ngơi lại đây. Tuy rằng hao tổn linh lực một chốc một lát khó có thể bổ sung trở về, nhưng cuối cùng là khí lực thượng khôi phục một ít. Chỉ nghe kia Hoàng họ tu sĩ nói tiếp, chúng ta theo sát ở sau đó, lại không có nghĩ đến, không nghĩ tới, phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn lửa cháy. Nhất thời đem kia phía trước người đốt cháy sạch sẽ. Kia Hoàng họ tu sĩ lời nói vừa ra, kia trong sân mọi người nhất thời an tĩnh xuống dưới. Bọn họ tuy rằng ở người chủ trì trong miệng đã biết này thông đạo gọi là sinh tử thông đạo, nhưng lại là trăm triệu không nghĩ tới, bên trong thật sự sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đặc biệt là trước mặt mọi người, người nhìn thấy Hoàng họ tu sĩ đám người xuất hiện thời điểm, bọn họ lại là trăm triệu không thể tưởng được trong thông đạo sẽ như thế khủng bố. Mọi người đang ở từng người kinh ngạc, lại đột nhiên nhìn thấy thông đạo chỗ có một cái nho nhỏ bóng người chớp động. Đại bóng người kia đứng yên, mọi người lại là hít hà một hơi. Nguyên lai, kia cũng không phải người nào ảnh, lại là một người tu sĩ Nguyên Anh. Xem kia Nguyên Anh bộ dạng, hiển nhiên là kia tinh tráng hán tử Nguyên Anh. Bởi vì này bộ dạng cùng hán tử kia giống nhau như đúc, chỉ thấy kia Nguyên Anh trên mặt lộ ra tuyệt chỗ phùng sinh biểu tình, tựa hồ đối kia phía trước sự tình cực kỳ sợ hãi. Hắn thấy rõ ràng nơi sân phía trên người cùng sự vật, mới hơi chút phương hướng tâm tới, đạo hữu, người đây là, thấy kia tinh trắng hán tử như thế, nhất thời có người tiến lên quan tâm hỏi. Hết chương.